tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 560. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 560. Chỗ đến nhân thần trung sợ. Không biết có bao nhiêu hăng hái, vành mặt hất hàm sai khiến, chưa từng giống như bây giờ, quỳ xuống đất bày ra tư thế hèn mọn, cầu xin tha thứ. Lâm Hiền nhìn xuống Thập Quốc Minh Quân, ngữ khí lạnh nhạt, theo ta được biết, Thập Quốc Minh Quân từ lúc sáng lập đến nay, gót sắt trà đạp trên trăm quốc gia, đẩy ức vạn sinh linh vào thủy hỏa, nhân thần cộng phẫn. Từ nay về sau, các ngươi cần lấy thiên hạ chính đạo làm nhiệm vụ của mình, bảo vệ bách tính hai châu, bảo vệ hai châu Thái Bình. Nếu còn dám tùy ý trà đạp quốc thổ nước khác, bốc lên chiến hỏa, chỉ có một con đường chết. Hồ, vừa nói dứt câu, hắn buông La Sát Thần niệm ra. Trong chốc lát, 10 vạn dặm bầu trời biến sắc, kim sắc thần quang như mặt trời mạ vàng, chiếu rọi trên đỉnh đầu tất cả mọi người. Một cỗ khí tức hạo nhiên mênh mông, giống như viễn cổ cự thần bao phủ toàn bộ Táng Long gốc. Tất cả mọi người như nhìn thấy một tôn viễn cổ kim sắc cự thần ngồi ngay ngắn trong đám mây, nhìn xuống chúng sinh. Mà tôn kim sắc viễn cổ cự thần này, dáng vẻ giống y như Lâm Hiên. Đế phu thần niệm to lớn trang nghiêm, giống như là cổ thần a. Giờ khắc này, trong lòng tất cả mọi người đều chấn kinh. Bọn người Thập Quốc Minh Quân Hoắc Khởi thân thể rung động khó có thể bình an, vội vàng cúi đầu sát đất, cẩn tuân pháp chỉ của đế phu. Lâm Hiền lấy thần niệm bao phủ Thập Quốc Minh Quân, đây là đang cảnh cáo bọn họ, hắn có thể trong nháy mắt miểu sát tất cả bọn họ. Đối mặt tồn tại đáng sợ bực này, bọn người Hoắc Khởi cảm thấy hôm nay có thể bảo toàn một cái mạng cũng đã là cực kỳ may mắn. Cho nên bây giờ đối mặt Lâm Hiên, bọn họ cảm thấy kính sợ và phục tùng từ đáy lòng. Lâm Hiên biết bọn họ thật tâm phục tùng. Thu hồi thân niệm, Hoắc Khởi và người của Thập Quốc Minh Quân đều thở dài một hơi, toàn thân nhẹ nhõm không ít. Hơn 3 triệu người vội vàng đứng lên xá Lâm Hiên một cái, sau đó lập tức rút quân, rời khỏi Táng Long Cốc. Nhìn thấy bọn người Hoắc Khởi để lại một mình cốc diễm trong hầm, bọn người Sở Tuyệt Ngân, Viên Sơn Hà và Ngụy Trường Thiên không khỏi liếc nhau. Bọn họ hiểu, sở dĩ bọn người Hoắc Khởi bỏ lại cốc diễm chính là vì cốc diễm xúc phạm Lâm Hiên. Bỏ hắn lại chính là cho thấy thái độ thần phục Lâm Hiên. Sở Tuyệt Ngân không khỏi âm thầm thở dài. Cốc diễm thân là một đời thuật pháp vô song thiên kiêu, chắc chắn không ngờ được là có một ngày sẽ bị đệ tử của mình bỏ lại trong hoang dã. Nói cho cùng, hắn vẫn đắc tội người không nên đắc tội, trả giá lớn vì mình lỗ mãng tự đại. Nghĩ tới đây, Sở Tuyệt Ngân vội vàng đi tới chỗ Lâm Hiên, lấy một viên huyết hồng sắc tinh thạch từ trong nạp giới ra, cung kính đưa lên. Đế phu tại thượng, tinh thạch này chính là long tỉnh của Thanh Lân Kiếm Long. Từ khi Thanh Lân Kiếm Long độ kiếp thất bại, sau khi ngã xuống, nhục thân hóa thành linh tuyền, ngưng kết ra vô số linh thạch, chỉ để lại khối long tinh này. Tại hạ một mực mang nó ở trên người. Hôm nay đế phu ra tay cứu vớt Mộc Bình Quốc và tại hạ, bảo vệ Táng Long Cốc này, để vong hồn Thanh Lân Kiếm Long có một chỗ ngủ say. Tại hạ vô cùng cảm kích, nên tặng khối long tinh này cho đế phu, xin đế phu vui lòng nhận. Hắn vừa nói dứt câu, bọn người Viên Sơn Hà, Hạ Giang Sơn đều bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra Thanh Lân Kiếm Long độ kiếp thất bại, vẫn lạc ở Táng Long Cốc. Khó trách Sở Tuyệt Ngân một mực ẩn cư ở đây. Hắn muốn thủ hộ vong hồn Thanh Lân Kiếm Long, đúng là không hổ hộ long sứ chi danh. Lâm Hiền nhìn thoáng qua long tỉnh, long tỉnh này ngưng kết bản mệnh tỉnh nguyên suốt đời của Thanh Lân Kiếm Long, phẩm chất tương đương với một khối chuẩn tiên cấp linh thạch. còn chân quý hơn tử linh thạch ngàn vạn lần. Lâm Hiên khẽ lắc đầu. Long tinh này nếu là vật duy nhất Thanh Lân kiếm long để lại, tiền bối giữ đi. Sở Tuyệt Ngân là nhất đại thiên kiêu, tính tình ngay thẳng trung nghĩa, có tình có nghĩa với Thanh Lân kiếm long, từ đầu đến cuối thủ vững Mộc Bình quốc. Lâm Hiên cảm thấy hắn xứng một tiếng tiền bối này. Nghe được Lâm Hiên gọi mình tiền bối, Sở Tuyệt Ngân lập tức vui vẻ ra mặt, hụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, đế phu có thể gọi tại một tiếng tiền bối đã là thiên đại ban ân. Tại hạ chỉ cần canh giữ ở Táng Long gốc thì tương đương với vĩnh viễn ở bên cạnh Thanh Lân kiếm long. Khối long tinh này gần như tiên phẩm, chỉ có đế phu xứng dùng, xin đế phu đừng chối từ. Mấy người Viên Sơn Hà cũng nói theo, đế phu bảo trụ Táng Long cốc và Mộc Bình quốc, ân này lớn hơn trời. Long tinh mặc dù chân quý nhưng còn chưa đủ để bày tỏ lòng cảm ơn của chúng ta với đế phu. Xin đế phu vui vẻ nhận. Lâm Hiên nhìn thấy bọn họ thành ý khẩn thiết, đành phải gật đầu nhận lấy long tình. Bọn người Sở Tuyệt Ngân lộ ra nụ cười thoải mái. Lâm Hiên chịu thu long tình, như vậy đại biểu từ nay về sau Mộc Bình quốc chân chính treo lên gốc đại thụ che trời này. Mộ Ấu Khanh thì ở một bên mỉm cười không thôi, ánh mắt vô cùng sùng bái mà nhìn Lâm Hiên. Chí bảo hiếm thấy như long tỉnh, người bình thường cướp cũng không cướp được. Mộ Ấu Khanh ngoan ngoãn gật đầu, nhún nhảy đi theo bên cạnh hắn, giống như một tiểu muội muội. Băng tuyết cao nguyên này đột ngột từ mặt đất mọc lên, độ cao 10 vạn dặm, chính là cứ điểm lớn nhất chỗ giao giới phương Bắc Bắc Huyền Thiên và Động Nguyên Thiên. Trước khi Đông Hoàng Tử U cầm xuống Động Nguyên Thiên, bởi vì hai phương thiên địa xung đột, nơi đây không ai quản lý. Cách chương